sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 32, góc truyện audio.com. Mang theo bọn họ đi qua rừng cây, đi vào chỗ mấy ngày nay tiến hành vô số lần luyện tập vách núi, ánh trăng loáng thoáng có thể chiếu vào vách đá, nhưng là vẫn thấy không rõ núi đá. Cố Vân chỉ vào vách núi, thanh âm so với ánh trăng còn muốn lạnh như băng. Hiện tại bắt đầu huấn luyện trèo lên vào ban đêm, tuy rằng là cùng một mặt vách núi, ban đêm muốn so với ban ngày hung hiểm gấp trăm lần. Bên phải tướng sĩ, ở dưới mặt phụ trách giữ dây thừng. Còn lại chỉ làm 50 người một tổ, mỗi lần đi lên tam tổ. Ta muốn nhìn đến, không phải người nào nhanh hơn tới đỉnh, mà là tổ nào nhanh nhất hoàn thành chỉnh tổ nhân viên toàn bộ lên tới đỉnh, hiểu chưa? Hiểu được, chỉnh tề mà vang dội đáp lại có vẻ sĩ khí 10 phần. Mà này thanh tề hô làm cho Cố Vân thực vừa lòng, nhưng cũng đánh thức bóng đen đang ở phía sau núi cây trên Ngô Đồng trăm tuổi ngủ. Con người đen phút chốc mở, một đôi lạnh như hàn đàm băng mâu đều là lạnh lùng hơi thở, to lớn bóng dáng khuynh thân nhảy, như báo tao nhã nhanh chóng, bóng người đã muốn nhảy lên một cây cao nhất, màu bạc sợi tóc ở dưới ánh trăng như ánh sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Mâu, mắt, Ngao Thiên dựa lưng vào thân cây, lạnh lùng nhìn lại, một đội mấy trăm binh lính đang ở cách đó không xa sườn núi vách núi tập kết, không biết muốn làm gì. Hắn sở dĩ nhận định những người này là binh lính, là bởi vì nơi này là tướng quân phủ phạm vi, như vậy một đám người nếu không phải binh lính, là không có khả năng ở trong này xuất hiện. Con người đen xẹt qua một chút không kiên nhẫn cùng chán ghét, Ngao Thiên chuẩn bị rời đi, lại vào lúc này nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng trong trẻo mà sắc bén giọng nữ. Bắt đầu huấn luyện, trong quân đội có nữ nhân. Trăm năm khó gặp, lòng hiếu kỳ làm cho Ngao Thiên dừng cước bộ, hắn hí mắt nhìn lại, chỉ thấy này mệnh lệnh vừa ra, mấy trăm binh lính lập tức xếp hàng, động tác nhanh chóng nhằm phía vách núi, hình như thằn lằn, động tác nhanh chóng. Ngao Thiên con người đen xẹt qua một tia kinh dị, này độ cao đối với có khinh công cao cường không tính cái gì, nhưng là đối người thường mà nói, thật là khó thể thực hiện, có thể đem binh lính toàn bộ huấn luyện thành am hiểu leo núi tinh binh quả thật không dễ, mà kia nói giọng nữ. Thân là tiền thưởng thợ săn, cái gì tin tức đều không nên bỏ qua. Một bóng dáng nhảy xuống, hướng tới vách đá đi tới. Người phía trước chú ý tìm kiếm tốt lộ tuyến, ánh mắt phải nhanh, động tác muốn chuẩn xác, tay chân lanh lẹ. Cố Vân hai tay hoàn ở trước ngực, mày càng mặt nhăn càng chặt, nàng đoán đến lần đầu tiên ban đêm leo lên sẽ rất khó, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên ngay cả đường cũng không biết cách chọn. Cư nhiên còn có người rơi xuống, Cố Vân căm tức quát. Người rơi xuống sắp xếp đến đội ngũ mặt sau cùng, không cần gây trở ngại cho người phía sau. Mau, mau, mau, động tác như vậy chậm các ngươi vẫn mơ ngủ à, Ngao Thiên hạ đến chỗ rừng phía sau vách đá, dựa vào thân cây âm thầm quan sát đến cách đó không xa một đội nhân mã, con người đen híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia bóng dáng, thấy bất khả tư nghị, nàng là ai? Túc gia quân, khi nào thì con nữ tử làm tướng? Bất khả tư nghị, không thể tin được. Mặc dù cách không xa, nhưng là ở ám dạ, gần như không thấy năm ngón tay, hắn tin tưởng không có người sẽ phát hiện được hắn. Đáng tiếc ngay tại hắn nhìn ra chú tâm, nữ tử bỗng nhiên quay đầu lại, thẳng tắp theo hắn phương hướng nhìn qua. Góc truyện audio.com, Ngao Thiên chấn kinh, thân thể lui về phía sau, ẩn thân ở tráng kiện thân cây. Sâu sắc mắt ở trong rừng cây tuần tra một lần, không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương, vừa mới nàng rõ ràng có một loại bị nhìn trộm cảm giác nhưng là lại không cảm giác là của nàng ảo giác. Vẫn là, đã muốn đi rồi, luôn mãi tuần tra không có phát hiện sau, Cố Vân rốt cục thu hồi tầm mắt. Ngao Thiên như trước dựa lưng vào thân cây, không có gì động tác, có đề phòng con mồi đa nghi, hắn không vội mà đưa lên cửa. Chẳng qua hắn cực nhỏ sẽ bị phát hiện hành tung, là nàng quá mức sâu sắc, vẫn là hôm nay hắn ẩn thân không đạt tiêu chuẩn. Cái loại này nhìn trộm cảm không có tái xuất hiện, Cố Vân đem tinh thần lại thả lại đến này đó tướng sĩ trên người. Trong chốc lát sau, vài cái tổ đều đã muốn hoàn thành, có lẽ là biết chính mình biểu hiện không tốt, có lẽ là Cố Vân sắc mặt rất khó xem, một đám tráng tiểu tử một đám thật cẩn thận xếp thành hàng chạm hảo, đại khí cũng không dám xuyễn bộ dáng. Trầm mặc thật lâu, mọi người ở đây tâm bắt đầu hốt hoảng thời điểm, Cố Vân lạnh giọng nói. Hôm nay tốc độ nhanh nhất là Lãnh Tiêu dẫn dắt đệ tam tổ. Nhưng là biểu hiện tốt nhất là Cát Kinh Vân này một tổ. Nhìn về phía một bên vĩnh viễn mặt không chút thay đổi Lãnh Tiêu, Cố Vân dương giọng kêu lên. Lãnh Tiêu bước ra khỏi hàng. Có, Lãnh Tiêu lập tức tiến lên từng bước, Cố Vân không nhẹ không nặng hỏi. Ngươi có biết ngươi vì cái gì không phải biểu hiện tốt nhất một tổ sao? Không biết, lạnh lùng cùng thản nhiên kiệt ngạo theo câu này. Không biết, biểu lộ không bỏ sót. Không biết, tốt lắm, của nàng đội ngũ lý tối không cần chính là kiệt ngạo bất tuân. Chậm rãi tiến lên cùng Lãnh Tiêu đối diện mà đứng, Cố Vân gằn từng tiếng nói. Phía sau tiếp trước không hề kết cấu đáng nói, càng miễn bàn hợp tác tinh thần. không thể dẫn dắt tốt này tổ nhân mã, lớn nhất thất trách ở chỗ ngươi. Hiện tại đã biết, còn không đến hắn ngực nữ nhân, lại có thể khiến cho người ta như thế cường cảm giác áp bách. Lãnh Tiêu âm thầm hít sâu một hơi, mới trả lời. Hiểu được là tốt rồi. Ngày mai ngươi mang theo đêm nay này tổ nhân, theo doanh địa con ếch nhảy đến rừng cây tập hợp, không muốn nhảy hoặc là muộn, trực tiếp cút cho ta. Lãnh Tiêu sắc mặt lập tức đen xì, đội ngũ cũng phát ra một thanh đồ hấp khí lạnh hoảng sợ tiếng động. Này không chỉ có là vất vả vấn đề, còn thực dọa người a. Cố Vân bỏ lại những lời này, liền không hề để ý Lãnh Tiêu, đi đến Cát Kinh Vân bên người, như trước là như vậy không nhẹ không nặng hỏi. Ngươi có biết các ngươi này một tổ vì cái gì không đủ mau sao? Khách Trương.